Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599 châu Âu giải quả cầu vàng bạo lá gan canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh năm 2007 châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Hiệu lực tại Premiership Liverpool Trung Quốc tịch ngôi sao bóng đá. Dương Dương, theo đài truyền hình thể dục bộ người phụ trách một tiếng la lên. Theo trực tiếp, ở giữa hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dương Dương bước nhanh đi vào trực tiếp ở giữa, xuất hiện ở hiện trường trước mặt mọi người. Giờ khắc này, cơn nặc cộng đài truyền hình đối mặt toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Mà tin tưởng giờ này khắc này, toàn thế giới fan bóng đá cũng đều đem ánh mắt nhắm ngay Dương Dương. Cái này khiến luôn luôn tại trên sân bóng đều lộ ra 10 phần tỉnh táo Dương Dương. Cũng không khỏi có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Hắn cố gắng duy trì mỉm cười thân thiện, bước nhanh đi vào trực tiếp ở giữa. Ven đường càng không ngừng cùng khen ngợi nhóm nắm tay. Hiện trường, tất cả khen ngợi đều đứng dậy. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Dương Dương trên thân. Mà Dương Dương cũng là vững vàng phóng ra mỗi một bước. Thật giống như hắn tại trên sân bóng dẫn banh, thẳng hướng đối phương vùng cấm địa đồng dạng. Chờ hắn đi vào lĩnh thưởng trên đài lúc, nước Pháp bóng đá tổng biên tập Gerard Elner mới tiến lên đón. Chủ động vì Dương Dương giới thiệu ở đây còn lại hai vị khen ngợi. Bao quát đài truyền hình thể dục bộ người phụ trách, cùng vừa mới được tuyển Pháp tiểu thư. Đối với vị này tên là Valerie Bước Pháp tiểu thư, Dương Dương không có chút nào quen thuộc, bộ dáng ngược lại là dáng dấp không tệ, nhưng ở Dương Dương thẩm mỹ bên trong, nàng rõ ràng cũng không tại đẹp nhất kia một nhóm. Đương nhiên, có thể được tuyển Pháp tiểu thư, mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí chất, đều chắc chắn sẽ không chênh lệch, nhưng chân chính gây nên Dương Dương chú ý chính là lai lịch của nàng. Reunion đảo, vừa rồi tại hậu trường, Dương Dương hiểu rõ đến cái tin này thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là Reunion đảo ở đâu? Địa đồ tra một cái, nguyên lai là tại châu Phi đại lục vùng cực nam phía đông một hòn đảo nhỏ. Nhưng lại thuộc về nước Pháp, đây đúng là nhường đất lý vẫn luôn chẳng ra sao cả Dương Dương cảm thấy rất bình thường buồn bực. Ngàn dặm xa xôi một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Làm sao lại thuộc về nước Pháp? Nhưng đây cũng là nước Pháp một lớn đặc sắc. Đó chính là châu Phi duệ di dân rất nhiều. Hà Lan cũng là như thế. Ajax trong đội liền có rất nhiều châu Phi duệ cầu thủ. Mino, người có cảm giác hay không đến? Valerie Berg cùng Dương Dương đứng chung một chỗ. Thật xứng. Trực tiếp ở giữa bên ngoài, nước Pháp bóng đá phó tổng biên Dennis Tilmers cười ha hả hỏi đến Mino Raiola. Ý mập mạp nhìn trực tiếp thời gian, đứng tại Dương Dương bên cạnh vị kia dáng người cao gầy mỹ nữ. Thật xem như một cái mỹ lệ vật làm nền, cho người cảm giác ngược lại còn thực là không tồi, nhưng Mino Raiola lại cũng không cảm giác đến bọn hắn xứng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nàng nhìn Dương Dương ánh mắt thật nhiệt tình. Mino Raiola cười nói, Dennis Tilmers nhún vai. Cái này rất bình thường. Dương Dương là làm nay châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng cầu thủ đứng đầu. Tại toàn thế giới đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Đừng nói là vị này mới vừa lên mặc cho Pháp tiểu thư. Liền xem như toàn thế giới cấp cao nhất nữ minh tinh, đều chưa hẳn có thể có tầm ảnh hưởng của hắn cùng chú ý độ. Mà chỉ cần ôm vào Dương Dương đùi, vậy liền tuyệt đối là một đêm thành danh. Không thấy được nước Anh cái kia Gemma Atkinson, tại bàng thượng Cristiano Ronaldo về sau, sự nghiệp liền bắt đầu lên như diều gặp gió. Dù là hiện tại hai người nghe nói chia tay, nhưng nàng liền chạy đi long ngực, kết quả ở nước Anh vẫn như cũ đại hòa, cõng CR bạn gái trước quang hoàn, ăn ngon uống sướng, bóng đá minh tinh, nhất là giống Dương Dương dạng này superstar, cái nào không phải trên đời chú ý. Có thể ra hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn, lại có người nào không đi theo được ích lợi không nhỏ. Bất quá, đáng tiếc, Dương Dương đối nàng không có hứng thú. Mino Raiola nhếch miệng nói, vì cái gì? Dennis Tillmers rất kỳ quái, đây chính là Pháp tiểu thư, lại còn không thể để cho Dương Dương thấy vừa mắt, mặc kệ là bộ dáng, khí chất, vẫn là tư thái, bạn gái của hắn đều so cái này Valerie Burke tốt hơn nhiều. Mino Raiola 10 phần chắc chắn nói, thật sao? Dennis Tillmers rất bình thường hoài nghi, thân yêu Dương Dương. Ta đại biểu nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố, ngài sẽ thành cái thứ nhất thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng Trung Quốc cầu thủ. Cũng là cái thứ nhất thu hoạch được giải quả cầu vàng châu Á cầu thủ. Cái thứ hai đoạt giải Liverpool cầu thủ, cùng cái thứ ba đoạt giải Ajax cầu thủ. Ta phi thường vinh hạnh nói cho ngài, Trung Quốc bóng đá đã trở thành giải quả cầu vàng cái nôi. Ta tin tưởng. Tất cả người Trung Quốc tại đêm nay đều sẽ vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Chúc mừng ngài, Gerard Elner đưa ra kia một tòa vàng óng ánh châu Âu giải quả cầu vàng. Dương Dương trịnh trọng nhận lấy, cũng khách khí cùng Elner nắm tay. Mà một màn này tại một tuần trước, ở vào Liverpool trong nhà, Dương Dương đã cảm nhận được qua một lần. Lúc ấy, Elner cùng tạp chí nhiếp ảnh sư chuyên mang theo giải quả cầu vàng đến Liverpool đi. Vì Dương Dương tiến hành trao giải cùng chụp ảnh, đồng thời cũng tiến hành một đoạn thời gian dài bài tin tức. Nội dung bên trong bao gồm Dương Dương các mặt, mà lần này, sau khi bắt tay, Elner liền lui ra phía sau, để Dương Dương một người giơ lên cao cao giải quả cầu vàng. Trực tiếp trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù hàng năm đều sẽ trải qua một lần, nhưng tất cả mọi người vẫn là hết sức kích động. Tiếng vỗ tay một mực tiếp tục đến Dương Dương sau khi ngồi xuống, mới yên tĩnh trở lại, mà hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Lúc này, trực tiếp ở giữa hình chiếu trên TV phát hình ra cơ nào cộng đài truyền hình cùng nước Pháp bóng đá liên hợp làm phim Dương Dương tại Ajax. Cùng Liverpool tranh tài thu hình lại, trong đó còn thả ra rất nhiều Dương Dương khi còn bé ảnh chụp. Đây đều là từ Dương Dương một tuần trước cung cấp, tổ quay phim thậm chí chuyên môn đến Ajax cùng Almere đi tiến hành quay chụp. Nhất là ván trượt công viên kia lấp kín vẽ xấu tường. Tức thì bị trọng điểm lấy ra đưa tin, cái này đã trở thành Almere một chỗ trọng yếu điểm du lịch. Dương Dương nhìn xem thu hình lại, quá khứ mấy năm này phát sinh từng màn, đều phảng phất giống như là phim, lần lượt tại trong đầu hắn phát ra. Hắn nhớ tới rất nhiều người sự tình, có chút là tại Almere, có chút là tại Ajax, còn có một số thậm chí có thể truy tố đến trong nước. Nhiều lắm, rất nhiều chuyện hắn nguyên bản đều đã mơ hồ rơi mất. Nhưng bây giờ nhìn xem ảnh chụp, nhìn xem thu hình lại, lại dần dần trở nên rõ ràng. Xem hết thu hình lại, Dương Dương tiếp nhận đài truyền hình thể dục bộ người phụ trách phỏng vấn. Mà trả lời nội dung đều cùng ngày mai sẽ xuất hiện tại nước Pháp bóng đá tạp chí phỏng vấn không? Sai biệt lắm. Rất nhiều vấn đề lúc trước hắn liền đã trả lời qua một lần. Tỷ như, Dương Dương biểu thị mình cùng còn lại đoạt giải ngôi sao bóng đá khác biệt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể trở thành giải quả cầu vàng được chủ, bởi vì hắn chưa hề đều không phải là loại kia tài hoa hơn người thiên tài. Thậm chí tại Almere thời điểm, hắn một lần kém chút bị đào thải ra đào tạo trẻ. Chăm chỉ cùng cố gắng, còn có một đống lớn rất tốt, người rất tốt, để cho ta đi tới hôm nay, Dương Dương cảm kích nói, mà mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng chỉ cần là hiểu rõ hắn người đều biết, những này người tốt bên trong liền bao gồm Van Gaal, Van Basten, John Rep, Ronald Koeman, Luther Carroll, tựa hồ là Dương Dương lời nói này kích thích người chủ trì. Lại hoặc là bọn hắn nâng lên liền đã có chỗ an bài. Jared Elner đột nhiên biểu thị, có một thông điện thoại trực tiếp đánh tới trực tiếp ở giữa. Mà lại là điểm danh muốn tìm Dương Dương. Cái này lập tức để Dương Dương cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Đây chính là tiết mục tổ an bài kinh hỉ. Ha ha, Dương, điện thoại vừa tiếp thông. Truyền tới lại là Van Gao thanh âm. Đột nhiên, Dương Dương bị cảm động. Hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Van Gao. Mà vào hôm nay loại thời điểm này, hắn thật rất hy vọng có người có thể bồi mình chia sẻ. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Tô Diệp cùng cha mẹ của hắn đều không ở bên người. Hắn ngày xưa hảo hữu nhóm cũng đều bận rộn thi đấu vòng tròn. Van Gao cái này một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại. Để Dương Dương thật cảm động. Này, Louis, Dương Dương có chút run rẩy trả lời. Ta hiện tại có phải hay không hẳn là trước chúc mừng ngươi? Dương Dương thổi phù một tiếng, bật cười gật đầu nói. Đương nhiên, ta chờ đâu, hiện trường tất cả mọi người cũng đều là một trận mỉm cười. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Dương Dương cùng Van Gao cái này nhàn thoại việc nhà bên trong. Thâm hậu hữu nghị, chúc mừng ngươi, Dương, Van Gao nghiêm túc nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là một thiên tài. Mặc dù tốc độ của ngươi không phải nhanh nhất, thân thể tố chất của ngươi không phải tốt nhất, kỹ thuật của ngươi cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng ngươi thật là một thiên tài. Bởi vì ngươi là trên thế giới này chăm chỉ nhất, cố gắng nhất, ta không biết ở những người khác trong mắt, ngươi là cái dạng gì, nhưng trong mắt của ta, ngươi vẫn luôn là trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ. Ngươi là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, mặc kệ là ở đây bên trong vẫn là ở đây bên ngoài. Ngươi cũng là tốt nhất. Dương Dương càng nghe càng cảm động. Hắn cũng có thể tưởng tượng, có thể làm cho luôn luôn lãnh ngạo Van Gao nói ra lời nói này. Người Hà Lan là phát ra từ nội tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng, cũng vì chính hắn cảm thấy kiêu ngạo. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta. Hy vọng ngươi có thể đón thêm lại lệ, bởi vì ngươi còn trẻ. Ta tin tưởng, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi vẫn như cũ chính là trên cái tinh cầu này ưu tú nhất chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Ta sẽ vì có ngươi bằng hữu như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cảm ơn ngươi, Louis, thật hy vọng có thể lập tức nhìn thấy ngươi. Dương Dương cảm động nói, nhưng hắn biết. Đây không có khả năng, bởi vì Van Gao hiện tại hẳn là đang bận bịu Anma cuối tuần thi đấu vòng tròn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Dương như trước vẫn là rất bình thường kích động, đang tiếp thụ người chủ trì phỏng vấn lúc, hắn chủ động nâng lên mình năm đó cùng Van Gao kết bạn quá trình. Cùng quá khứ những năm gần đây Van Gao cho trợ giúp của mình. Nếu như muốn nói, ta đối chức nghiệp kiếp sống còn có cái gì nguyện vọng. Như vậy ta hy vọng một ngày kia, ta có thể trở thành Louis Van Gao cầu thủ. Dương Dương mười phần thành khẩn nói. Ta biết, tại rất nhiều trong mắt người, hắn cũng không dễ dàng ở chung. Nhưng ở trong lòng ta, hắn là trên thế giới này tốt nhất, ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Mà lại hắn đã cho ta rất rất nhiều trợ giúp. Ta hy vọng có một ngày có thể vì hắn tranh tài. Vậy sẽ là vinh hạnh của ta. Dương Dương nghiêm túc nói. Mà đối với cầm tới tòa này thưởng về sau, hy vọng nhất với ai cùng một chỗ chia sẻ. Dương Dương cái thứ nhất nhớ tới chính là người nhà. Ta hiện tại rất muốn nhất làm đương lại chính là lập tức nhìn thấy cha mẹ của ta cùng bạn gái. Bọn hắn đều là người nhà của ta. Ta hy vọng có thể trước tiên cùng bọn hắn chia sẻ ta giờ này khắc này đạt được hết thảy. Với ta, mà nói, bọn hắn so chỗ có bất kỳ hết thảy đều càng trọng yếu hơn. Mà Dương Dương vừa dứt lời, trực tiếp thời gian ánh đèn lại đột nhiên ở giữa tối xuống.